12 chòm sao và một thời để nhớ fanfiction. Chương 1.1 giới thiệu nhân vật. Góc truyện audio.com. Chấm, phần giới thiệu nhân vật. Mặc dù ai cũng chả xa lạ gì về 12 chòm sao nhưng Mick muốn giới thiệu về 12 nhân vật chính của Mick. Đầu tiên là người chính nhất của bộ truyện, Thiên Bình, tuổi 18 t, cao 1m83. Ui, hơn tôi tới 15 phân lận kìa. Là con của một gia tộc lớn. Cha cô là chủ tịch tập đoàn lớn nhất TG. Dầu vậy, mẹ cô là ân của tổ chức Liên Hợp Quốc. Có vẻ chức cao lắm mà nhưng. Cô là đại tiểu thư trong gia đình nhưng. Cô có một nanogam anh là, vào chuyện rùi BT. Học rất giỏi, hình như cái gì cũng giỏi. Mặc dù vậy nhưng cô thích học. Tôi, ủa sao siêu Z tôi cắm đầu cắm cổ suốt ngày mà sao thư thả ZOO, là thủ lĩnh của một bang lớn. Rất lớn trong TG đêm, như vậy là BT chắc cô ấy phải rất giỏi oánh nhau ỏi. Phong cách oánh nhau của cô là có một cô hai, đánh cô thương tiếc, vớ đờ CG là đánh. Cái đó, cho dù là ICX đánh, cả âng thân cản CX đánh. Tôi, của sao ương Z vũ khí hay dùng là kiếm yukata. Súng lục, ngắm và dao gam, tôi, đừng tưởng chỉ CS vậy. Cô ý giỏi tất cả các vũ khí đó. TP theo là Bảo Bình. Tuổi, 18 t, cao, 1m80, là con của một gia tộc lớn. Cha cô là chủ tịch tập đoàn lớn thứ 8 TG. Ôi, sao CX giàu vậy? Mẹ cô là chủ tịch tập đoàn thời trang cao cấp, cô là đại tiểu thư trong gia đình, học rất giỏi, hình như cái gì cũng giỏi, mặc dù vậy nhưng cô thích học, tôi, ủa sao giống Thiên Bình thế o, là một trong những ân chị vì bang, thuộc bang của Thiên Bình ó, như vậy là BT chắc cô ấy CX phải rất giỏi oánh nhau ỏi. Phong cách oánh nhau của cô là... Dùng những thứ do cô chế tạo ra để chiến đấu. Tôi, lạnh xương sống ôi, thế nì thì thà chịu đau một xíu CN hơn là dằn vặt thể xác. Vũ khí hay dùng là, thôi, Mina tự suy nghĩ đi. Tiếp theo là Song Ngư. Tuổi, 18 t, cao, 1m78, là con của một gia tộc lớn. Cha cô là chủ tịch tập đoàn lớn thứ 10 TG. Mẹ cô là ân của tổ chức Liên Hợp Quốc, có vẻ chức cao lắm mà nhưng lại còn là đồng nghiệp của mẹ TBNX chứ. Cô là đại tiểu thư trong gia đình nhưng, cô có một nanogam anh là, vào chuyện rùi BT, học rất giỏi, hình như cái gì cũng giỏi. Mặc dù vậy nhưng cô thích học, tôi, ủa sao, là một nanogam có chức vị chóp bang của TBE hệt BB như vậy là BT chắc cô ấy phải rất giỏi oánh nhau ỏi. Phong cách oánh nhau của cô là, chơi ném boom, ôi mạ ơi, vậy là tan tành cái thân xác rồi. Vũ khí hay dùng là các loại boom, nhân vật nguy hiểm, nghiêm khắc nhất đây, xử nữ, tuổi, 18 t, cao, 1m83, ui, TB luôn, y hịt như TB luôn nhưng tập đoàn của cha cô đứng thứ 3 TG. Mẹ thì CX như mẹ TB. Cô lại ham đọc sách và ham học hơn TB một xíu. Tuy vậy nhưng CF cô phải đậu vừa răng đâu à nhưng. Trong bang thì cô là phó bang và còn là một quân sư rất giỏi. Cách chiến đấu của cô thì vẫn CN thua xa TB. Cô vẫn CN nhân từ hơn TB. Vũ khí hay dùng là kiếm yukata. Súng lục, ngắm và dao gam, tôi, HMI hệt TB chả khác gì mấy. Ôi, TP thép là nhân mã nè, tuổi, 18 t, cao, 1m80, là con của một gia tộc lớn. Cha cô là chủ tịch tập đoàn thứ tư TG, mẹ cô là ân của tổ chức liên bảo vệ nhân chứng FBI. Cô là đại tiểu thư trong gia đình, những thứ CN lại thì y hệt Son vs BB chỉ là phong cách oánh nhau thì... Cho ân ta lộn NGC rồi lái máy bay bay một tiếng xong thì mỹ xoánh. Tôi, ôi thần linh ơi, định tra tấn ân ta à, thả xuống biển cho cá sơi luôn đi chứ LMG mà tốn công sức vậy. Vũ khí hay dùng là roi, ôi, ân cúi trong DS nhân vật nữ chính nè, cự dài, tuổi, 18 t, cao, 1m78. Giống Son lắm nhưng cô hiền hơn lận kìa. Gia tộc đứng Nam Ti Di. Mẹ thì CX giống mẹ em thôi. Cô lại khác versus những cô BN khác là cô lại rất thích nấu nướng. Học thì CS rất giỏi. Ham học hơn những ân BN khác nhiều. Trong bang, cô CS vai trò như một y tá và CX là một thủ lĩnh. Tuy hiền là vậy, nhưng khi chiến đấu, cô lại thích mùi máu. Cô chém ân cô thương tiếc nhưng vẫn CN rất hiền. Vũ khí hay dùng là kiếm yukata, dao gam, ôi, nhân vật chính nhất bên nam nè. Sư tử, tuổi, 18 t, cao, 1m85, là con của một gia tộc lớn. Cha là chủ tịch tập đoàn lớn 2TG, mẹ là ân của tổ chức Liên Hợp Quốc, có vẻ chức cao lắm mà nhân, là đại thiếu gia trong gia đình. CN lúc học thì ETB, có vai trò trong bang giống SN nhưng lại thuộc bang khác. Phong cách oánh nhau thì, chả BTS sao nhưng, vẫn thua TB, vũ khí hay dùng là súng lục, ngắm và dao gam, tôi, đừng tưởng chỉ CS vậy, cậu ý giỏi tất cả các vũ khí đó, ôi, TP heo là thiên yết, tuổi, 18 t, cao, 1m87, ui. Cao thế, là một nanogam anh của TB nên tất nhiên phải y hệt TB rồi. Là anh song sinh versus TB nên CS khá giống nhau mặc dù là cô giống lắm. Thủ lĩnh của bang, anh oánh nhau cừ lắm, nhưng ảnh lại cô ác như em. Vũ khí hay dùng là súng lục, ngắm và dao gam, tôi, đừng tưởng chỉ CS vậy. Anh ý giỏi tất cả các vũ khí đó, HM, là Bạch Dương. Tuổi, 18 t, cao, 1m85, tập đoàn lớn thứ 6 TG, mẹ cùng LM chung versus 3, học CS tốt nhưng lại cô ưa gì mấy môn học. Ưa kiếm chuyện, TSK oánh nhau, trong bang thì là một trong các thủ lĩnh, oánh nhau hăng hái, vũ khí hay dùng là súng lục, ngắm và dao gam, tôi, ảnh toàn dùng tay cô là chính ngả, kế đến là song tử. Tuổi, 18 t, cao, 1m83, là anh trai của Son thì chắc chắn thân thể y hệt rồi. Anh chả thích học tẹo nào, học CX rất tốt, ham 8 thì rất giỏi, 8 kinh khủng, 8 xuyên lục địa, xuyên quốc gia, xuyên tùm lum, cái GCXNSDC, đã vậy phóng đại lị cực lớn, super max level luôn, trong bang thì CS vai trò y hệt BD. Oánh nhau thì chỉ lo NS, vậy mà CX rất giỏi oánh lộn à nha. Vũ khí hay dùng là, cái miệng, tôi, đừng tưởng chỉ CS vậy. Anh ý giỏi tất cả các vũ khí đó. Kế là Market, tuổi, 18 t, cao, 1m85, gia tộc LN thứ 8 TG, mẹ thuộc FBI. Học rất cừ, giỏi cực, mặc dù vậy nhưng CS vẻ CX rất chi là ham cơi. Chóc bang thì CS vai trò như một quân sư và CX là một thủ lĩnh. Oánh nhau thì CX tàn bạo nhưng vẫn rất nương tay. Vũ khí hay dùng là súng lục, ngắm và dao găm, HM, là Kim Ngưu nè. Tuổi, 18 t, cao, 1m83, gia tộc LN thứ 9 TG, mẹ thuộc FBI, học thì y hợt BD. Chóc bang thì CS vai trò thủ lĩnh, oánh nhau thì CX tàn bạo nhưng vẫn rất nương tay. Vũ khí hay dùng là súng lục, ngắm và dao găm, end phần giới thiệu. Mix City dạy có đờ si cô vậy Mina, San, chả BT là CS đạt hay cô nhưng Mix thấy lo lắm. Mà cứ mỗi lần đăng là lại thí, chùi ui, ngại hôi rồi luôn, GT, LT. Cô BT Mina nghĩ sao nhưng tôi thí tôi VT dở lắm ế, cứ thí dở tệ luôn. Nhất là cách dùng từ ý, chả ra sao. Suy nghĩ của riêng Mix HM. Mặc dù là vậy thiệt đó nhưng vẫn muốn đăng. Đăng để CS cơ hội học hỏi. Đăng để DC đóng góp nhiều ý kiến hơn. Đăng để ân ta CNBT đến Mix. Đăng để ăn gạch, V, NS chung là cứ muốn đăng hoi. Ngứa ngáy chân tay nên muốn đăng hoài à? định là hè vi thi xong hai loại chuyện rồi sẽ đăng mà đã đăng Nga mất rồi tt, cứ như vậy đi. Mong Mina ủng hộ nà. Bye bye, yêu nhiều, cách chương.